Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Ngô Đồng, với tập truyện đầu tiên mang tên Bà Cả Luyện Ngải, tập truyện thứ hai Lòng Dạ Đàn Bà. Và cả hai câu chuyện này Thuận sắp xếp ngẫu nhiên nhưng đều nói về lòng dạ của những người đàn bà. Và những con người này, họ có suy nghĩ và cách sống ra sao? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Làng Hà hôm nay vui vẻ náo nhiệt. Từ già đến trẻ, ai nấy nô nức đứng bên ngoài cổng để chờ trưởng làng phát quà mừng cưới. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ông sinh trưởng làng cưới vợ hai, nên ông phóng tay xài rộng, phân phát những quý giá như vàng, miếng vụn, bánh kẹo, quần áo mới cho những người dân trong làng. Bình thường trưởng làng là một người giàu có, lại có tâm huyết với mọi người, nên ai cũng yêu quý ông. Nhất là hôm nay lại là ngày hỷ, được nhận quà giá trị, ai cũng phấn khởi. Họ cũng không khỏi băn khoăn về cô dâu mới của trưởng làng. Ai cũng nghĩ đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Thế thì trưởng làng mới hào phóng như thế chứ. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên trưởng làng muốn cưới vợ hai. Cách đây một năm, ông sinh đã muốn lấy một người phụ nữ ở trong làng về làm thiếp. Và người phụ nữ đó cũng khá xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao, vào đêm trước ngày cưới, người phụ nữ đó chết. Cách cô ta chết rất kỳ dị, vì xung quanh thi thể có rất nhiều rắn, con nào con nấy to đen, bò lúc nhúc khắp cơ thể người chết, nhưng tuyệt nhiên không cắn, không ăn thịt hay uống máu. Chẳng ai biết người phụ nữ đó chết vì lý do gì, nhưng không phải ngẫu nhiên cô ta chết bất thường như vậy. Có người nói cô ta đã làm việc ác với loài rắn, sát sinh chẳng hạn, thế nên mới bị rắn báo thù. Câu chuyện đó tuy ghê rợn, nhưng rồi dần dần mọi người cũng lãng quên. Cho đến hôm nay, trưởng làng muốn lấy vợ hai, thì tất cả nhớ lại câu chuyện kỳ dị đó. Làng Hạ được bao bọc bởi địa hình hiểm trở. Sau lưng là núi, trước mặt là sông. Thế nên chuyện có rắn cũng không phải là lạ. Người dân cũng thắc mắc về thân phận của cô dâu mới này. Cô không phải người trong làng, vậy thì chắc chắn là từ nơi khác đến. Vậy thì họ lại có chuyện để bàn tán. Chẳng là lâu nay người ở những làng khác nói, bất cứ ai đi qua làng Hạ một mình đều bị mất tích. Có lẽ vì địa hình hiểm trở nên những người đó đã trượt chân ngã xuống núi, hoặc bị thú dữ ăn thịt, hoặc bị cướp giết. Nhưng nếu đi từ hai người trở lên thì không sao. Một đồn 10, 10 đồn 100, dần dà người ta cũng ngại khi đi qua làng Hạ một mình. Thậm chí thành nhóm, có người còn ác miệng nói: làng Hạ đang ẩn giấu một thứ gì đó biết ăn thịt người. Tốt nhất là không nên liên quan gì đến người làng đó nếu không muốn gặp họa. Người dân làng Hạ bị ảnh hưởng bởi những điều tiếng đó lắm. Cuộc sống của họ trở nên khó khăn, đi đâu cũng bị soi xét kỳ thị. Nhiều người đã không chịu nổi, đến nỗi bỏ xứ mà đi. Vậy mà đùng một cái, trưởng làng lại cưới về một người ở bên ngoài. Chẳng lẽ cô dâu mới không sợ khi nghe về tiếng tăm của ngôi làng này hay sao? Người ta sốt sắng muốn nhìn mặt cô dâu, với lại người ta cũng khấp khởi một hy vọng. Biết đâu đám cưới này lại là một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai của làng. Người nơi khác sẽ không còn e ngại về làng Hạ nữa và sẽ bắt đầu đến đây để giao thương buôn bán, rồi an cư lạc nghiệp. Cuối cùng, ông trời đã hiểu được nỗi khổ của những người dân chất phác nơi này mà mở ra một con đường cho họ rồi. Đêm hôm ấy, trưởng làng ngủ bên người vợ mới, nhưng không ngủ ngon vì suốt đêm cứ nghe thấy tiếng bò loạt xoạt của rắn. Không phải là một, mà là rất nhiều con. Ông ta cảm tưởng như có cả đàn đang bò đến giường ngủ của ông ta, từ đất bò lên giường, rồi quấn chặt lấy ông và người vợ mới. Cảm thấy rờn rợn, trưởng làng thắp đèn dầu lên nhưng không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ tất cả là do ông ta tưởng tượng? Ông quay sang ôm lấy người vợ trẻ. Cô ngủ say không biết gì, nhịp thở vang lên đều đều. So người vợ này với người phụ nữ suýt về làm vợ ông và người vợ cả, thì rõ ràng dung mạo của cô ta vượt trội hơn hẳn. Ông gặp cô ta trong một lần xuống núi, dung nhan xinh đẹp của cô đã khiến ông xao động. Trong làng Hạ chẳng có ai đẹp như vậy. Cô gái hình như đang đói, lại ăn mặc rách rưới, dáng vẻ rất thảm thương. Động lòng, ông sinh bèn đi đến hỏi chuyện và được biết cô gái là con của một tiểu thương. Trên đường đi giao hàng cùng bố mẹ thì gặp phải bọn cướp. Chúng giết chết bố mẹ cô rồi chiếm đoạt hết của cải, định tìm cô để làm nhục rồi đem bán, nhưng cô may mắn trốn thoát. Cô ở yên trong hang mấy ngày mới dám ra, sau khi chắc là bọn thổ phỉ đã đi hết thì mới dám đi tìm thi thể của bố mẹ để chôn cất. Từ đó đến nay đã 2 ngày trôi qua, cô gái chỉ ăn củ sắn, củ khoai đào được, uống nước lá cầm hơi, đi lang thang vô định, tưởng chừng sắp ngất đi thì gặp trưởng làng. Người đàn ông trung tuổi nghe cô gái kể về hoàn cảnh của mình thì động lòng thương cảm. Cũng may, ông ta đem theo thức ăn và nước uống. Ông cho cô gái ăn no uống say, sau đó đưa cô đến nơi đông đúc rồi tìm nhà trọ cho cô. Cô gái cảm kích lắm, dập đầu hậu tạ trưởng làng. Nhưng cô không biết rằng ông ta có mưu tính riêng nên mới cứu cô. Sau khi đã lo lắng cho cô gái xong xuôi mọi chuyện, trưởng làng mới đi lo công việc của mình. Ông ta xuống núi để đi du ngoạn, buôn vải, đồng thời cũng là để tìm mua những thứ cần thiết. Từ đó trưởng làng xuống núi thường xuyên hơn vì cô gái xinh đẹp trẻ trung đó. Ông chăm sóc cho cô chu đáo, mua cho cô những món đồ cô thích, còn mời thầy y về khám cho cô nhưng cô từ chối. Sau khi cô gái đã khỏe lên, nhan sắc cũng trở nên xinh đẹp hơn. Trưởng làng nói: "Thật ra ta đã yêu em từ lâu rồi, em hãy bằng lòng làm vợ ta nhé." Cô gái run run, cô đã nghĩ đến điều này rồi, và đây là cách duy nhất để đền ơn cho trưởng làng. Cô đồng ý nhưng đưa ra yêu cầu được lựa chọn ngày cưới. Trưởng làng chấp nhận yêu cầu của cô, ông ta thậm chí còn lo sợ rằng cô gái sẽ không đồng ý, vì tuổi tác của hai người quá cách biệt. Trưởng làng, nếu như trước đây còn giấu giếm vợ cả, thì bây giờ đã thản nhiên thông báo: "Sáng tháng sau tôi sẽ lấy vợ hai, bà Liệu chuẩn bị đi." "Ông định lấy ai? Sao em không nghe nói gì?" "Bây giờ bà nghe cũng đâu có muộn. Mau chuẩn bị giết lợn giết gà để cho kịp ngày cưới của tôi." "Em có thể gặp người phụ nữ đó được không?" "Không cần thiết, bà cứ chuẩn bị mọi thứ như tôi bảo đi." Thế là người đàn bà tần tảo vội vã chuẩn bị mọi thứ cho chồng lấy thiếp. Bà chuẩn bị chu đáo không thiếu thứ gì, khiến trưởng làng rất hài lòng. Mọi người nói với nhau: "Bà ấy cao thượng quá, chuẩn bị chu đáo cho chồng lấy vợ bé." "Không chu đáo thì làm được gì, phụ nữ khổ thế đấy, phải chịu kiếp chung chồng." "Không biết người mà ông định lấy là ai nhỉ? Nhớ đến chuyện từng xảy ra với Huyên, người từng suýt được trưởng làng lấy làm bà hai mà tôi sợ quá." "Tôi cũng thấy rợn rợn, bà không biết..." "Không biết gì? Bà định nói gì?" "Tôi định nói là không biết bà cả có liên quan gì đến sự việc đó không nhỉ?" "Tôi nghĩ là không đâu, bà cả đâu thể giết người phụ nữ đó rồi nhặt từng con rắn vứt lên thi thể. Hàng xóm và người nhà nói không nhìn thấy ai đáng ngờ. Với lại bà cả là phụ nữ, có lẽ cũng sợ rắn nên không dám làm như vậy đâu." Trưởng làng dẫu sao cũng là một người đàn ông tốt, 3 đời nay đều hành thiện. Chúng ta nên chúc phúc cho ông ấy thì hơn. Đàn ông ai chẳng 5 thê 7 thiếp, nhất là với một người đàn ông giàu có nhưng lại chưa có con trai như trưởng làng. Một người nói: "Cái chết của Huyên cũng khiến trưởng làng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng bản thân ông cũng kinh sợ khi nhìn thấy nhiều rắn như vậy nên không muốn truy cứu. Có lẽ Huyền đã giết rắn nên bị chúng báo thù chăng? Từ xưa đến nay, hiện tượng tâm linh rắn báo thù đã từng xảy ra. Nổi tiếng nhất là câu chuyện trong sử sách Vụ án Lệ Chi Viên. Thị Lộ, vợ Nguyễn Trái bị người đời gán cho điều tiếng là rắn thành tinh, trở về báo thù cho đàn con của mình khi bị ông của Nguyễn Trái giết hại. Câu chuyện nghe tuy vô lý, nhưng đến bây giờ vẫn có nhiều người tin. Thôi thì Huyền đã chết, ông cũng không muốn điều tra. Nhưng đêm nay ông lại nghe thấy âm thanh của rắn. Ông đâu có làm gì chúng. Ông quàng tay ôm lấy Liên, người vợ mới, bỗng rụt tay lại vì thứ ông vừa chạm vào không phải là làn da mát lạnh của cô, mà là một lớp vảy rắn. Ông lật người vợ trẻ ra xem thì thấy đó là gương mặt của Huyền. Ông kinh ngạc kêu lên khiến Liên tỉnh lại. Cô ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế ông?" "Cô, em..." "Tại sao em là..." Trưởng làng lắp bắp hỏi. "Ông sao thế? Em đây mà. Ông chưa ngủ sao?" Em vừa nãy ta nhìn thấy..." "Ông nhìn thấy gì? Mặt ông tái mét rồi kìa. Ông mơ thấy ác mộng à?" "Không, ta vừa gặp ảo giác. Thôi em ngủ tiếp đi. Em đi lấy nước cho ông nhé." "Không cần, em cứ ngủ đi." Thế là Liên nằm xuống, quay mặt vào trong tường để ngủ, không đoái hoài gì đến người chồng già đang chằn trọc bên cạnh mình. Cô vốn không còn người thân nên từ tuần trước cô đã được trưởng làng cử người đến đón về làng Hạ và cho ở luôn ở một căn nhà gỗ cách nhà trưởng làng tầm chục dặm, sai người canh gác cẩn thận. Người dân làng hiếu kỳ nên kéo đến xem mặt cô, nhưng họ không đạt được ý nguyện vì cô ở trong nhà suốt, cũng chẳng đi ra ngoài nếu như không có việc gì cần thiết. Trưởng làng muốn bố trí người hầu cho cô, nhưng cô nói không cần thiết vì trước khi tới đây, cô đã tự tìm được một người hầu gái cho mình rồi. Trưởng làng có lẽ vì bị ảo giác làm cho mất tinh thần nên không còn muốn gần gũi Liên nữa. Ông ngồi dậy, rời khỏi giường, đi ra bên ngoài. Tầm nửa canh giờ sau mới trở lại phòng ngủ. Liên vẫn ngủ say, trưởng làng nằm xuống bên cạnh cô. Nhưng vừa đặt mình xuống giường, trưởng làng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Giờ này thì còn ai đi lại bên ngoài nữa. Trưởng làng lại ngồi dậy, đi ra xem xét kiểm tra. Cửa vừa mở, trưởng làng nhìn thấy một bóng người đi lướt qua trước mắt mình. Trưởng làng cất tiếng hỏi lớn: "Ai đấy?" Cái bóng ấy quay mặt lại, là Huyền. Trưởng làng sững sờ không nói lên lời. Cùng lúc ấy, trưởng làng nghe thấy tiếng loạt xoạt giống như rắn bò ngay dưới chân mình. Không phải một con, hai con, mà là rất nhiều. Trưởng làng kêu lên khi thấy chúng bò lên cơ thể mình. "Cút đi!" Trưởng làng kêu lên. Khổ nỗi ông và Liên đang ở gian sau, được ngăn cách với gian trước bằng một khu vườn rộng, nên vợ cả và con gái ở gian trước gần như sẽ không nghe thấy gì hay biết bất cứ chuyện gì xảy ra ở gian sau. Một bàn tay đặt lên vai trưởng làng khiến ông ta thoát khỏi ảo giác rùng rợn. "Ông sao thế? Sao tự nhiên ông lại ra đây? Em tỉnh dậy không thấy ông đâu nên ra đây tìm..." "Liên đấy à? Ông ra đây vì nghe thấy tiếng bước chân đi lại bên ngoài. Ông sợ có trộm nên ra kiểm tra. Còn mơ ngủ say quá, ông gọi mấy lần không thấy nó thưa. Nó còn nhỏ nên ham ăn ham ngủ. Ông đừng trách nó tội nghiệp." "Trưởng làng, đêm nay không gọi người hầu chỉ trừ mơ. Xuống gian dưới vì muốn được thoải mái ở với Liên. Thế mà bao nhiêu chuyện kỳ dị xảy ra khiến ông không được ngon giấc. Huyền đã biến mất, ảo giác về lũ rắn cũng không còn." Trưởng làng léo đéo đi theo Liên về phòng. Lúc này mới canh ba vẫn còn sớm lắm. Nằm xuống bên cạnh Liên, trưởng làng thủ thỉ: "Em mau chóng sinh con trai cho ta nhé. Ta già rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Em sinh được quý tử thì em muốn gì ta cũng chiều." "Em biết mình phải làm gì. Nhất định em sẽ sinh cho ông một cậu con trai để duy trì hương hỏa." Trưởng làng nghe Liên nói ngọt ngào thì hài lòng lắm. Một cô gái xinh đẹp sinh con cho mình thì nhất định đứa con sẽ được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nó. Ôm Liên vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Trưởng làng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, ông thấy Liên trở ra, sinh ra một quý tử đúng như ông mong muốn. Tuy nhiên sau khi sinh xong thì Liên qua đời vì chảy máu quá nhiều. Ông bế đứa bé trên tay, tuy thương xót người vợ trẻ đẹp nhưng vẫn hài lòng ngắm nhìn cậu con trai. Nhưng rồi phát hiện ra trên người nó có những lông đen và vàng ở đằng sau lưng. Trưởng làng để nó xuống xem cho kỹ hơn. Những sợi lông vàng và đen mọc trên lưng con trai ông là lông hổ. Tại sao lại như vậy? Không lẽ... Đứa bé càng lớn, những nhúm lông càng mọc nhiều và lan ra khắp cơ thể. Trông đứa bé giống hệt như một con hổ con, và tính cách của nó cũng trở nên hung dữ. Lúc nào cũng gầm cừ đòi cắn người. Ai trong nhà cũng bị nó cào, nó cắn, răng nó sắc như dao. Lớn thêm một chút nữa, nó đòi ăn thịt người, nhưng không được đáp ứng nên nó ăn thịt động vật sống. Trưởng làng quá kinh sợ nhưng không biết phải làm gì, cũng không muốn giết nó. Thế rồi ông ta mơ thấy nó ăn thịt luôn ông ta. Nó đã hoàn toàn biến thành một con hổ dữ. Trưởng làng giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ khắp thân thể. Đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Ông đưa mắt sang nhìn lên, nhưng chỗ cô nằm thì trống không. Nghĩ rằng cô đi vệ sinh nên trưởng làng cũng không đi tìm. Hơn nữa ông cũng chưa hoàn hồn vì giấc mơ đó. Đêm nay là đêm tân hôn mà ông lại chỉ mơ thấy những điều lạ lùng. Có khi nào chuyện hôn sự này không phải là một điều tốt? Sáng mai ông sẽ đến nhà thầy bói để hỏi xem thế nào. Rõ ràng trước khi cưới ông đã hỏi thầy bói và nhận được câu trả lời là rất tốt mà. Thật ra làng Hạ cũng như dân làng, chẳng có điều gì không ổn cả. Chỉ có chính trưởng làng là người không ổn thôi. Ông ta vốn không phải người thiện giống như mọi người vẫn nghĩ. Hơn thế nữa, sự giàu có của gia đình ông ta cũng chẳng phải là trong sạch. Người ta chỉ biết gia đình trưởng làng có nghề dệt từ những đời trước, nhưng đó chỉ là tấm bình phong che giấu cho bí mật đen tối về sự giàu có của người đứng đầu làng Hạ. Sự giàu sang ấy nhuốm máu người, được nuôi bằng thịt người, và không biết đã bao nhiêu sinh mệnh chết oan để đổi lấy sự giàu có cho trưởng làng và thế hệ cha ông của ông ta rồi. Để che mắt mọi người, từ ông nội xuống đến đời ông ta đều chăm chỉ làm từ thiện. Cứ khi nào trời làm đói kém, cả ba thế hệ đều tặng gạo và thực phẩm cho dân làng. Thậm chí còn hào phóng bỏ ra một khoản tiền để giảm bớt khoản đóng sưu thuế của dân. Có lẽ vì thế nên chức vụ trưởng làng được truyền từ đời ông nội xuống đời trưởng làng bây giờ, không một tiếng phản đối. Ai cũng biết ơn những người đàn ông giàu có lại nhân hậu. Họ thậm chí còn cầu mong trưởng làng càng trở nên giàu có hơn nữa. Gần như tất cả dân làng Hạ như bị tẩy não, ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý ông ta, chỉ trừ hai người. Họ biết rõ những tội ác mà ông nội trưởng làng gây ra, và những chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn ngấm ngầm cho đến tận bây giờ. Họ không vạch mặt ông ta mà lén lút cấu kết với nhau để trả thù trưởng làng, khiến ông ta phải trả giá cho những gì mà đời trước đã làm, cộng thêm cả bản thân ông ta nữa. Chuyện Huyền chết một cách bí ẩn với cả đàn rắn lúc nhúc bò trên cơ thể chỉ là khởi đầu mà thôi. Chờ mãi không thấy Liên vào, ông Sinh nhổm dậy đi tìm. Cô đang đứng trong vườn, quay lưng về phía ông. Ông gọi Liên. Liên nghe thấy tiếng gọi thì quay mặt lại, mỉm cười với ông. Ông Sinh thở phào. Nếu Liên quay mặt lại mà là Huyên thì chắc là ông sẽ chết đứng. Sau ngày cưới, cuộc sống trong gia đình của trưởng làng cũng không thay đổi nhiều. Liên thường xuyên phải đối mặt với những sự ám hại mà không biết ai là tác giả. Lúc thì mơ bê vào cho cô một bát canh, nhưng chưa kịp uống thì vô tình xô đổ. Miếng thịt trong lăn lông lốc trên nền nhà. Còn chó con của Liên chạy đến đớp lấy, ăn được một miếng thì sùi bọt mép, giấy giụa rồi chết. Mơ kêu lên. Trong canh có độc, ta Tại sao? Liên nhìn Mơ bằng ánh mắt hoài nghi. Mơ thanh minh. Em không thể làm như thế, chị biết mà. Chị có nói là em muốn hạ độc chị đâu. Trong lúc nấu canh, em có bỏ đi đâu không? Em có, nhưng cũng chỉ một vài phút. Ai có thể làm ra chuyện này chứ? Liên ngẫm nghĩ xây lát rồi nói. Thôi bỏ đi, dù sao chị cũng chưa ăn phải. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, đem đi nấu bát canh khác. Lần khác Liên đi ra ngoài chợ về, định tiếp tục thêu thùa thì Mơ ngăn lại. Cô lo sợ có người tẩm độc vào kim thêu nên đã nhúng nó vào một cốc nước. Kết quả, cây kim sôi lên ùn ục. Mơ tức giận nói. Lại nữa, em sẽ đi nói chuyện này với ông. Thôi, em đừng làm lớn chuyện, chị cũng không bị sao. Chị không thể cứ mãi nhẫn nhịn như vậy được, người ta sẽ giết chị bất cứ lúc nào. Liên biết Mơ đang nói đến ai, nhưng cô thì biết tác giả của những tiểu xảo này là ai, chẳng qua không muốn vạch mặt kẻ đó mà thôi. Nếu là cô cũng làm như vậy. Mọi chuyện đáng sợ xảy ra, khiến cho Mơ không thể chịu đựng được nữa. Đó là vào buổi đêm, trước cửa phòng ngủ của Liên có hai bóng trắng xuất hiện, đi đi lại lại. Đầu tiên, Mơ cho rằng đó là người trưởng làng thuê về để bảo vệ cho Liên, vì lúc này ông ta không có nhà. Nhưng khi mở cửa ra, hai cái bóng đó biến mất. Mơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh, cô ta tỏ ra sợ hãi nói lắp bắp. Ma, con ma quỷ. Liên cũng không biết phải giải thích như thế nào trước hiện tượng này. Cô biết người đó rất ghét mình, muốn đuổi mình đi. Nhưng cứ thế này thì cô cũng không thể chịu được mãi. Thầy Mơ đang hoảng sợ ngồi một góc run lẩy bẩy. Liên nói. Bình tĩnh đi em, có người đang bày trò trêu chọc chúng ta thôi. Chỉ có cách rồi. Mơ nghe vậy thì òa lên khóc. Nếu không phải vì anh... Liên vội bịt chặt miệng của Mơ, sợ cô bé nói ra điều bí mật, trấn an. Cẩn thận tay vách mạch rừng, chị sẽ có cách giải quyết chuyện này. Em đi ngủ đi. Đêm hôm đó, Liên lén bỏ ra ngoài, trong khi Mơ ngủ say. Hai cái bóng trắng vẫn đứng bên ngoài như thể đang chờ đợi. Dù trong tâm cảm thấy chột dạ, nhưng Liên nhất định bước đi. Chuyện này không thể kéo dài mãi được. Mấy ngày sau, ông Sinh trở về. Việc đầu tiên ông ta làm là đến phòng của Liên và nhận được tin tốt. Liên đã có tin vui. Trưởng làng mừng lắm, nhưng ngay lập tức ông ta nhớ đến lời thầy nói. Tôi đã từng nói với ông, nhà ông đang có vong rắn tinh trú ngụ, nó sẽ quấy phá gia đình. Người phụ nữ ông từng lấy làm vợ hai chết cũng vì bị nó trả thù. Ông nên cẩn thận, tốt nhất là nên làm lễ diệt trừ nó. Diệt trừ như thế nào? Tại sao lại có vong rắn ở trong nhà tôi? Tại vì đời trước xây nhà vô tình phá tổ rắn, giết chết rắn mẹ và rắn con, nên linh hồn của chúng không siêu thoát được, cứ quanh quẩn ở nhà ông để trả thù. Nếu không diệt trừ vong rắn tinh, tôi e là gia đình ông sẽ gặp nhiều biến cố. Nhất là ông sẽ không thể sinh được con trai đâu. Vậy phải diệt trừ nó như thế nào? Tại sao nghe giống như trong lịch sử vậy? Gia đình tôi chứ đâu có phải là cụ Nguyễn trái. Tâm linh có nhiều điều khó giải thích. Hơn nữa, rắn lại là một loài động vật có sức mạnh tâm linh rất lớn. Tôi sẽ đến nhà ông, tìm nơi trú ngụ của vong rắn, rồi lập tế đàn tiêu diệt nó. Không được, ông không thể làm như vậy được. Trưởng làng từ chối, không có cách nào sao? Thầy bói lắc đầu, trưởng làng trở về trong tâm trạng nặng trĩu, lại thêm tin vui của Liên. Ông càng cảm thấy lo lắng. Nếu thật sự vong rắn thành tinh trả thù ông, thì đứa con ông đang mong đợi chẳng phải sẽ gặp tai họa ư? Trưởng làng không dám để thầy bói đến nhà mình diệt trừ vong rắn thành tinh, vì sợ bí mật đen tối của mình sẽ bại lộ. Trưởng làng lo lắng suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, hàng đêm nhìn vào cái bụng của Liên mà vừa mong chờ vừa sợ hãi. Giấc mơ đó cứ ám ảnh tâm trí của trưởng làng mãi. Còn ông biến thành hổ, điều đó giống như là sự trừng phạt dành cho ông vậy. Ông đã từng nghĩ đến chuyện không thờ thần hổ nữa, nhưng biết đâu đó là sự điểm báo của sự trừng phạt mà thần hổ giáng xuống. Việc thờ cúng này đã bắt đầu từ đời ông nội ông, đến hết đời cụ thân sinh ra ông. Bây giờ đến đời ông là tổng cộng 3 đời rồi. Ông nội ông vốn chỉ là một người nông dân nghèo, quanh năm làm lũ không đủ ăn. Thế rồi một lần đến thăm nhà một người bạn làm thầy bói, nhân lúc người bạn đi vắng, ông ta đọc được trong quyển sách phù chú nói rằng phải thờ thần thì mới trở nên giàu có. Trong sách ghi rằng phải cúng thịt người cho thần thì thần mới chấp nhận và phù hộ, nhất là không được để ai biết. Ông nội của ông sinh phân vân đắn đo mãi, cuối cùng cũng quyết định giết người và để xác trong núi để cúng thần. Chẳng biết có thần không, nhưng xác người sau 3 ngày thì chỉ còn lại xương. Ông nội của ông sinh cũng tìm được vàng trong lúc khai hoang. Từ đó người nông dân nghèo bắt đầu trở nên giàu sang. Ông ta không làm nông nữa mà bắt đầu chuyển sang buôn bán kinh doanh. Nhưng bàn tay ông ta cũng nhuốm rất nhiều máu của những người vô tội. Hàng tuần ông ta đều phải đi xa để bắt người về làm vật tế cho thần hổ. Nếu như không có người đi qua làng Hạ và để ông bắt được, ông xây dựng một căn hầm bí mật để thờ thần hổ. Những người bị bắt đều bị đưa xuống đó, phanh thây để thần có thể ngửi được mùi máu thịt tươi. Sau 1 tuần hương thì thi thể của vật tế sẽ bị vứt vào trong núi để hổ giữ ăn. Việc làm tàn ác đó bây giờ vẫn được thực hiện bởi ông sinh. Ông ta tiếp tục thay bố và ông nội thờ thần hổ, tiếp quản vị trí trưởng làng, tiếp tục buôn bán vải vóc. Đôi khi ông ta cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn của việc này, nhưng lại tặc lưỡi. Lý do là vì ông ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong những lần đi buôn bán vải vóc. Ông ta luôn lấy cớ đi xa là để lo chuyện buôn bán, nhưng thực chất là để đi tìm vật tế cho thần hổ. Vật tế có thể là thanh niên trai tráng, phụ nữ, trẻ em, bất cứ ai rơi vào tầm ngắm của trưởng làng. Nơi thờ thần là tầng hầm bên dưới nhà kho ở gian dưới. Chỉ một mình trưởng làng biết đường xuống. 1 tháng ông ta phải giết 1 người để hiến tế cho thần hổ. Đó là điều ông nội truyền lại. Nếu làm trái thì sẽ bị thần trừng phạt. Đâm lao thì phải theo lao. Trưởng làng không còn cách nào khác mà đành phải giết người để cúng thần. Ai mà không muốn vinh hoa phú quý cơ chứ. Liền, bây giờ không còn bị ai ám hại nữa, yên tâm dưỡng thai. Mơ nói với cô. Vậy là bà cả đã không ám hại chị nữa rồi, thật mừng quá. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Em không nghĩ là bà ta có thể làm nhiều chuyện ác như vậy đâu. Em đừng nói thế, không phải bà cả đâu. Thế thì là ai? Mơ ngạc nhiên hỏi. Lại Như, con gái lớn của trưởng làng. Cô ta không thích chị nên muốn ám hại. Chị lại đang mang bầu. Nếu sinh được con trai thì ông sẽ không ưu ái chị và con trai hơn, nên cô ta muốn nhổ đi cái gai trong mắt. Trời, thật đáng sợ. Cô ta bày ra đủ trò như thế. Nếu ai đó biết thì cũng nghĩ là bà cả. Nhưng cái thai trong bụng chị là của... Chị đã bảo em đừng nhắc đến chuyện đó kẻo bị lộ. Nếu chuyện này bại lộ, cả hai chúng ta sẽ chết. Mơ vội lảng đi làm việc. Tuy đã biết người ám hại Liên là Như, nhưng không phải vì thế mà không cảnh giác. Trưởng làng còn nguy hiểm hơn con gái của mình. Nếu ông ta biết cái thai trong bụng Liên không phải là của mình, thì cả hai người sẽ trở thành vật tế cho thần hổ. Liên thật ra đã có thai trước khi lấy trưởng làng, thế nên phải che giấu rất kỹ để ông ta không phát hiện ra. Cô đồng ý làm vợ hai của trưởng làng là để tìm ra bí mật của ông ta, sau đó trả thù cho người yêu rồi rời khỏi đây. Cô và Mơ không thể chết oan uổng được. Bà cả, một người phụ nữ có dung mạo thường thường bậc trung, vốn cũng không phải người làng Hạ. Lẽ ra bà cũng đã trở thành vật tế cho thần hổ. Nhưng chính ông cụ Vĩnh, cụ thân sinh ra ông sinh đã cứu bà. Ông ta nói với con trai. Cô gái này mặt mũi nhân hậu, vóc dáng đẫy đà. Con nên lấy cô ta làm vợ. Cô ta là mẫu phụ nữ, vượng phu ích tử đấy. Ông Sinh lúc đó còn trẻ, tuy không có tình cảm với bà cả, nhưng cũng không muốn cãi lời bố nên đồng ý. Sau khi cưới, ông Sinh cũng không gần gũi bà cả nhiều, nên bà chỉ sinh được một cô con gái, đặt tên là Như. Cụ Vĩnh vốn chỉ có một vợ, thế nên ông ta cấm con trai mình không được lấy thêm vợ hai. Sau khi cụ thân Sinh mất, ông Sinh mới nảy ra ý cưới thêm vợ. Đó là Huyên, người có cái chết rất bất đắc kỳ tử liên quan đến rắn. Bà cả thật ra không phải tự nhiên mà lạc bước đến làng Hạ để rồi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra, bà muốn tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của bố mẹ mình. Khi bà còn nhỏ, bố mẹ bà vốn là thương nhân, thường xuyên phải đi khắp nơi buôn bán giao dịch. Bình thường họ đi một tuần, hai tuần, nhưng không bao giờ quá một tháng. Bà vẫn nhớ lần cuối cùng họ đi là trước Tết Nguyên Đán. Họ nói: "Con ở nhà quán xuyến việc nhà giúp cha mẹ, chúng ta đi nốt chuyến này, sau đó cả gia đình sẽ ăn Tết với nhau." Chẳng ai nghĩ đó là lần cuối cùng cả gia đình còn nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt. Đầu tiên là mẹ bà mất tích, cha bà về nhà một thời gian để thăm các con rồi đi tìm vợ, nhưng ông cũng một đi không trở lại. Bà cả khi ấy mới lên 10, nhưng đã phải chăm lo cho đàn em thơ. Bà ngóng đợi mãi nhưng không thấy cha mẹ trở về, để rồi một đêm bà mơ thấy họ đứng ở ngoài sân, cả hai mờ nhạt như những cái bóng. "Tú à, cha mẹ chết rồi, không thể trở về với các con được nữa. Con hãy cố gắng chăm sóc các em." "Cha mẹ, chúng con đã chờ hai người rất lâu rồi. Tại sao qua Tết rồi mà hai người chưa trở về? Chúng con đói khát lắm." "Cha mẹ biết, cha mẹ xin lỗi các con. Con là con gái lớn, hãy chăm sóc các em." Sau câu nói đó, hai người biến mất. Đó cũng là giấc mơ duy nhất bà cả mơ thấy cha mẹ. Từ đó trở đi bà không còn mơ thấy họ nữa. Bà cố gắng nghe ngóng tin tức về họ, nhưng không ai biết về cặp vợ chồng tội nghiệp nữa. Ai cũng nói họ chết vì bệnh tật trên đường đi, hoặc bị cướp giết chết rồi chiếm đoạt hết của cải tiền bạc. Thời gian trôi qua, đến tuổi trưởng thành, bà cả nghe được một tin về làng Hạ. Hễ ai đi qua đó mà không cẩn thận đều mất tích, bà cả nghi ngờ rằng cha mẹ của mình có thể gặp họa ở ngôi làng đó, bèn đi điều tra thử. Bà giao việc nhà cho người em sau mình, rồi một thân một mình đến làng Hạ. Người đầu tiên bà gặp là ông cụ Vĩnh, bố đẻ của trưởng làng. Ông ta tỏ ra mình là một người lương thiện, nhiệt tình chỉ dẫn cho bà. Bà cả cũng không hỏi về cha mẹ mình, mà chỉ giả lạ là mình là trẻ mồ côi từ xa đến, muốn tá túc ở làng. Người đàn ông đồng ý ngay, và ông ta gọi con trai mình đến. Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó người con trai đáng nghĩ bà cả sẽ trở thành vật tế cho thần hồ. Nhưng không ngờ, ông cụ lại muốn cưới cô gái lạ cho mình. Bà cả trở thành dâu trong nhà trưởng làng, được nghe những lời chúc phúc và ghen tị của dân làng. "Cô thật là may mắn mới trở thành con dâu của trưởng làng đấy. Cô ta đâu có xinh đẹp gì mà lại được trưởng làng cưới về cho con trai nhỉ? Tôi còn xinh đẹp hơn cô ta nhiều." Bà cả không để tâm đến những lời đó. Bà cũng chẳng cảm thấy vinh dự khi được cưới con trai của trưởng làng. Bà cũng đã phải khổ sở che giấu mục đích thật sự của mình khi đến đây. Sau một thời gian dài làm dâu, bà cả mới phát hiện ra bí mật của bố con trưởng làng. Hai gã đàn ông luôn rình rập những người đi qua làng Hạ để bắt họ. Nhưng bà không biết họ làm gì với những người đó, chỉ biết rằng những người đó không bao giờ có thể ra khỏi làng Hạ được nữa. Những người dân làng cũng không biết bí mật đen tối của những người cai quản họ. Trái lại, họ còn rất ngưỡng mộ và kính trọng bố con trưởng làng. Chẳng ai biết rằng chính bà cả là người đã giết chết ông Vĩnh để trả thù cho cha mẹ mình. Bà đã hạ độc ông ta một cách từ từ, sau đó nói với chồng rằng ông cụ Vĩnh qua đời vì bệnh. Ông Sinh cũng không nghi ngờ gì về điều đó nên vội vã làm đám ma cho bố. Chức vụ trưởng làng cũng được ông Sinh tiếp nhận sau khi bố mình mất. Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Ông Sinh vẫn mặc nhiên giết người để hiến tế cho thần hồ. không chút nghi ngờ gì với bà cả. Từ khi cưới được Liên, ông Sinh không ngủ cùng bà cả nữa, cũng không qua gian trước nếu như không có việc cần thiết. Ông ta chỉ thỉnh thoảng qua gặp Như và đáp ứng những yêu cầu của cô ta mà thôi. Như vốn đã chờ rất lâu mới được gặp cha, liền đem câu chuyện mình nghe lỏm được nói với ông ta. Cha, con nghi ngờ rằng cái thai trong bụng Liên không phải là của cha. Sao con lại nói thế? Con tình cờ nghe trộm được cô ta nói chuyện với Mơ. Cuộc nói chuyện ấy rất khả nghi, bố nên cẩn thận kẻo bị cô ta lừa. Ông Sinh biết con gái không thích Liên nên cũng không tin lời của Như. Và bản thân ông cũng đang yêu thương say đắm Liên, không để vào tai những lời đó. Ông không phải một kẻ ngu ngốc để dễ bị lừa, nhất là sau khi biết Liên có thai. Ông đã mời thầy thuốc về thăm khám cho cô. Từ đó tuần nào ông cũng mời thầy đến và lần nào cũng nhận được câu trả lời. Ông yên tâm, thai nhi vẫn phát triển tốt. Nó đang ở tháng thứ mấy? Thứ hai, sắp sang tháng thứ ba. Ông Sinh hài lòng gật gù. Thời gian khá ăn khớp với dự tính của ông. Nhưng hiểm một nỗi ông không biết chính xác đó là con trai hay con gái. Thầy thuốc nói, theo mạch thì là con gái, nhưng phu nhân vẫn còn trẻ, tương lai vẫn có thể sinh thêm quý tử. Lúc bà cả mang thai, ông thầy y lúc đó nói bà mang thai con trai, cuối cùng lại khiến ông thất vọng. Thế nên lần này ông chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Liên đêm nay trở mãi không thấy Mơ về, lo sợ không biết Mơ gặp chuyện gì rồi. Mơ dưới danh nghĩa là người hầu của cô, nhưng thực chất là em gái của người đàn ông mà Liên yêu thương sâu đậm. Anh cũng chép một cách bí ẩn khi đi qua làng Hạ, và hung thủ không ai khác chính là ông Sinh. Ông ta chắc chắn đã giết anh để làm vật tế cho thứ quỷ thần ma quỷ để cầu danh lợi. Liên cũng giống như bà cả, cũng nghi ngờ về làng Hạ nên bắt đầu điều tra. Tuy không chắc chắn người yêu đã bị giết dưới tay ông Sinh, nhưng đó là khả năng lớn nhất. Liên đã thề nhất định sẽ trả thù cho người yêu và chăm sóc cho Mơ, cô em gái nhỏ của anh. Liên đến gian trước tìm Như, cô cho rằng sự mất tích của Mơ liên quan đến cô tiểu thư này. Và nếu không nhanh tìm ra con bé, tính mạng của nó sẽ gặp nguy hiểm. Liên gõ cửa mãi mà không thấy Như ra mở, cô đành đi tìm bà cả. Phòng bà cả cũng không có người, Liên hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này ông Sinh cũng không có nhà, có khi nào ông ta đang ở đâu đó và giết hại Mơ rồi không? Liên suy tính trong phòng, cánh cửa từ từ hé mở. Cô giật mình quay ra nhìn. Là ông Sinh, ông ta đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Liên biết có chuyện không hay đang xảy ra, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Ông về rồi ạ? Ông Sinh lao đến chỗ Liên, giơ tay lên giáng cho cô một cái tát thật mạnh. Liên choáng váng ngã lan ra đất, cô hỏi. Ông, tại sao? Đứng lên, hôm nay tao phải nói chuyện phải quấy với mày. Mày to gan lắm, dám qua mặt tao bao lâu nay? Nghe câu nói đó, Liên biết mình đã bị lộ. Cô cũng không cần giả vờ nữa, nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi hỏi. Mơ đang ở đâu? Ông đã làm gì nó rồi? Đi theo tao, tao sẽ cho mày biết nó đang ở đâu. Những điều mày muốn biết, tao cũng sẽ cho mày biết luôn trong hôm nay. Thế là Liên bị trưởng làng kéo tay lôi đi. Ông ta lôi cô vào trong nhà kho, nơi có Như đang chờ sẵn. Cô ta nhìn Liên bằng ánh mắt hằn học. Liên thấy cô ta đang đứng cạnh một khoảng trống. Cô ta nói, bố sẽ đưa cô ta xuống đó để làm vật tế cho thần hộ à? Trưởng làng không trả lời, chỉ đưa cho Liên một cái đèn cầy, hất hàm nói, mày tự soi đường đi. Liên làm theo lời ông ta. Cô đi trước, hai bố con trưởng làng theo sau. Liên nhận ra nơi này rất giống với hầm ủ rượu ở nhà cô trước đây. Liên phải đi xuống rất sâu, cuối cùng dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của Mơ. Mơ đang bị trói chặt ở một góc, gần đó là bà cả, và cả thầy thuốc hay đến khám cho Liên. Thế nhưng thứ thu hút cô nhất là một bức tượng đồng hình hộ khá lớn và cái cây nhỏ đang rung rinh cành lá bên cạnh nó. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra thì trưởng làng đã nói. Mày vẫn không hiểu chuyện gì à? Để tôi giải thích cho cô nghe. Như trong lòng luôn nghi ngờ về cái thai trong bụng Liên, nhưng không có cách nào chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Cô ta quyết định bắt cóc Mơ và thầy thuốc, nhốt họ dưới căn hầm bí mật và bắt họ khai ra sự thật. Trước đó trưởng làng đã kể cho Như nghe bí mật của căn hầm và chuyện mình nuôi thần hồ. Như nghe xong không những không gây sợ mà còn hào hứng. Tuy bản thân là một thiên kim tiểu thư, nhưng Như cũng rất muốn có chức quyền giống như cha mình. Cô ta cũng biết về lời đồn thổi của người ngoài dành cho làng mình, nhưng cô ta không tin. Đến khi nghe cha kể, Như mới vỡ lẽ ra rằng cha mình chính là hung thủ đằng sau những vụ mất tích của những người đi qua đây. Như mong muốn sau này có thể được kế thừa việc thờ cúng thần hồ. Nhưng ông Sinh nói, nếu Liên sinh con trai thì con sẽ không thể thừa kế được. Như tức tối lắm, cô ta nhất định chứng minh cho cha thấy cái thai trong bụng Liên không phải cốt nhục của ông. Cô ta giăng bẫy bắt cóc Mơ, sau đó bắt cóc cả thầy thuốc để phòng trường hợp Mơ không chịu nói thật. Cả hai người sau khi nghe Như dọa, nếu hai người không chịu nói thật thì tôi không đảm bảo hai người còn giữ được tính mạng của mình đâu đấy. Căn hầm này là nơi cha tôi giết người để tế thần hồ. Tôi sẽ giết chết hai người ở đây thì cũng không ai biết. Sợ quá vội vàng khai hết mọi chuyện. Như tức giận thay cho cha, liền đợi cha về để kể cho ông ta nghe sự thật. Bình thường thì ông Sinh đi 1 đến 2 tuần mới về, nhưng lần này ông ta về sớm hơn. Như kể hết cho cha nghe, nhưng lại muốn giấu thông tin liên quan đến bà cả. Thế nhưng trưởng làng không phải một kẻ ngu ngốc. Ông ta nhanh chóng suy ra sự liên quan của vợ cả từ lời khai của thầy thuốc. Ông ta đi tìm bà cả, đưa xuống hầm và đối chất. Bà cả khi thấy mọi chuyện vỡ lở, cũng không giấu giếm nữa mà nói ra toàn bộ sự thật về bản thân mình, về mục đích mình đến làng Hạ và cả việc bà đã sát hại ông cụ Vĩnh. Ông Sinh nổi trận lôi đình, đánh bà cả tối tăm mặt mũi rồi trói lại, bất chấp sự ngăn cản của Như. Liền sau khi biết không cần phải che giấu bản thân nữa, liền nói thẳng với hai bố con trưởng làng. Đúng, ông là kẻ sát nhân. Ông không những giết nhiều người vô tội mà còn giết cả người đàn ông tôi yêu. Anh ấy đi qua nơi này và không may mất tích. Tất cả là do sự độc ác của ông. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Mày làm được gì? Hôm nay tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Trưởng làng vừa nói dứt câu, ông ta định giơ dao lên đâm Liên. Như đứng đằng sau giữ chặt lấy cô để ông Sinh thực hiện hành vi độc ác. Lúc ấy Như vẫn cố gắng cầu xin cha. Cha, chúng ta sẽ tha cho mẹ chứ? Chuyện đó chúng ta sẽ giải quyết sau khi giết hết 3 đứa này. Dừng tay lại, bà cả nói. Bà im đi, đợi tôi xử lý xong 3 đứa này rồi sẽ đến lượt bà. Tôi không xin ông tha mạng, nhưng tôi muốn ông đến gần chỗ tôi. Tôi sẽ nói cho ông biết một điều. Trưởng làng không hiểu bà cả còn điều gì chưa nói. Tuy không muốn đến gần nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng trong bao nhiêu năm. Ông ta có thể không giết bà cả, nhưng cũng sẽ không cho bà sống cuộc sống như trước đây nữa. Ông Sinh đi đến gần chỗ người vợ đang bị trói, cúi người xuống nói. Bà định nói gì? Bà cả chỉ nhếch mép nói một câu. Vĩnh biệt. Một tiếng động vang lên trong căn hầm khiến Như giật mình buông tay Liên ra. Tiếng lạo xạo của rắn không chỉ một con mà là rất nhiều, đang phát ra từ phía cha mẹ cô ta. Từ miệng, mắt, mũi bà cả bò ra hàng trăm con rắn. Con nào con đấy to, đen và dài, quấn lấy cổ, rồi chân và tay của trưởng làng. Như hét lên, ông Sinh cũng kinh ngạc không kém. Tại sao vợ cả của ông ta lại trở thành như vậy? Ông ta ngay lập tức liên tưởng đến Huyên và lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ông ta lắp bắp. Bà đã dùng ngài để trả thù tôi. Cả cô ta. Bà cả không thể trả lời được nữa. Thầy thuốc bị trói bên cạnh cảm thấy rất ghê sợ trước sự phát tác của xà ngài, nhưng không thể làm gì để ngăn cản. Người phụ nữ đáng thương biết rằng mình sẽ không có cách nào trả thù ngoài cách này. Trước đây khi giết hại ông cụ Vĩnh, bà đã tính dùng thuốc độc để giết luôn cả ông Sinh. Nhưng không hiểu sao âm mưu nhắm vào ông ta không thành, vì ông ta nói không thích uống trà do vợ pha. Bà ta và Như lại ăn cơm chung với ông Sinh, nên bà không thể bỏ thuốc độc vào trong cơm canh được. Bà cả còn tính đến chuyện thuê sát thủ để giết chồng, nhưng lũ sát thủ lại chết rất khó hiểu. Họ lao vào chém giết nhau như thể bị thôi miên. Bà mất nhiều ngày đêm tìm cách, cuối cùng trong một lần đến nhà thầy thuốc để khám, bà nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và thầy bói. Ông Sinh chắc chắn đang có một bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Anh ngờ rằng ông ta đang nuôi một loại ngải độc địa nào đó. Đúng vậy, làng chúng ta từ xưa đến nay chịu tiếng oan là đất dữ. Người đi qua đây nếu đi một mình thì chết mất xác, còn đi đông người thì không sao. Nhà trưởng làng ở ngay đầu làng, chắc chắn ông ta đã giở trò. Chuyện này anh đã hỏi những người cao tuổi trong làng, họ khẳng định nó bắt nguồn từ đời ông nội của ông Sinh. Thế thì chúng ta phải làm gì? Con trai em cũng mất tích bí ẩn khi từ chỗ mẹ nó tới đây thăm em. Anh biết đấy, em đã thất lạc vợ con từ lâu, mãi mới tìm được họ. Vợ em qua đời, con trai em muốn đến đây với em thì mất tích. Chắc chắn trưởng làng có liên quan đến chuyện này. Anh đã nghiên cứu sổ sách rất kỹ rồi. Nếu anh không nhầm thì trưởng làng đang thờ thần hổ và nuôi một loại ngải độc liên quan đến tục thờ này. Thần hổ được thờ bằng cách cúng tế máu thịt của con người. Lễ cúng không khác gì chúng ta cúng tổ tiên bình thường, cũng có hoa quả vàng mã. Sau khi hết một tuần hương, người thờ thần sẽ dùng một phần máu tưới vào cây ngải mọc lên từ đất, mà bên dưới là tim của người đầu tiên bị giết. Loại ngải đó có mùi thơm quyến rũ con người, khiến người ta không nghi ngờ gì mà tự nguyện bước đến chỗ chết. Họ chỉ tỉnh lại khi bị con dao của ông ta đâm xuống cổ họng. Hiểm một nỗi anh không thể vào trong nhà ông ta để tìm kiếm, nhưng anh đã reo sắc vào đầu ông ta một suy nghĩ. Đất nhà ông ta có vòng rắn thành tinh. Vòng rắn đó sẽ trả thù vì bị ông nội của ông ta giết trong lúc xây nhà. Nếu như có thể luyện ngải rắn trên cơ thể của người thân ông Sinh thì tốt. Bà cả nghe đến đó thì nói: tôi có thể giúp các ông, tôi cũng có thù với ông ta. Bà nghe hết cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rồi sao? Phải, nhưng hai người đừng lo. Bố mẹ tôi chết dưới tay người đàn ông đã sinh ra ông Sinh, thế nên tôi rất căm hận ông ta. Tôi đã tìm cách giết họ nhưng không được. Cũng không hiểu họ đã làm cách gì để có thể giết nhiều người đến thế mà không bị bại lộ. Thế là từ đó ba người phối hợp với nhau tìm ra bí mật của trưởng làng. Chính thầy thuốc là người đã bày cách cho bà cả dùng thuốc độc giết chết ông cụ Vĩnh. Cũng chính bà cả tìm ra căn hầm bí mật trong lúc ông Sinh đi vắng, nhưng chưa được tìm được cách để diệt trừ. Sau cùng, thầy bói nghĩ ra một cách. Ông Sinh thờ thần hổ, hổ lại kỵ với rắn. Chúng ta sẽ luyện xà ngải để giết chết ông ta và chấm dứt hoàn toàn việc thờ cúng bất nhân đó. Làm thế nào để luyện xà ngải? Người luyện xà ngải sẽ phải trải qua quá trình nuôi ngải kéo dài ít nhất 3 năm. Ngải nuôi càng lâu sẽ càng có tác dụng mạnh. Vì ông Sinh đã thờ thần hổ trong nhiều năm nên không dễ để diệt trừ. Thật ra, tôi đã luyện nó lên người Huyên vì cô ấy là một người rất say mê lĩnh vực huyền học. Nhưng kết quả là thầy bói buồn bã bỏ dở câu nói. Tôi rất đau lòng trước cái chết của cô ấy. Thật ra Huyên không biết gì về chuyện này. Cô ấy chỉ muốn được thử luyện xà ngải thôi. Nhưng cơ thể cô ấy không đủ khả năng chống đỡ xà ngải. Nhìn cảnh cô ấy bị đàn rắn quấn khắp cơ thể, tôi đã lấy lửa đốt cháy lũ rắn để chúng không hại những người có mặt. Nghĩ đến vẫn thấy thật ám ảnh. Vậy thì tôi sẽ luyện, bà cả quả quyết nói. Nguy hiểm lắm, bà có thể sẽ mất mạng đấy. Tôi không sợ, chỉ cần trả thù cho cha mẹ, tiêu diệt được một thứ tà thuật tàn ác, thì tôi chấp nhận hy sinh thân mình. Thế là từ đó thầy bói luyện xà ngải lên cơ thể bà cả. Bà phải uống một loại thuốc đặc biệt thu hút loài rắn để chúng bò khắp cơ thể, sau đó sai khiến chúng. Không ngờ bà cả có thể luyện được xa ngài. Nhưng để chắc chắn, bà nhất định dành nhiều thời gian luyện nó. Khi ông sinh cưới Liên, sau khi bà nghe thấy Liên và Mơ nói chuyện với nhau, bà cũng nói cho Liên biết về thân phận của mình. Nhờ đó, Liên mới biết bà cả không phải người đã hãm hại mình, mà là Như. Cô ta có tâm địa độc ác giống hệt cha mình, dám xuống núi để thuê bà Đồng cử âm binh đến dọa dẫm Liên. Bà cả đã cho Liên bùa để xua đuổi âm binh, đổi lại bà xin cô đừng nói chuyện này cho ông Sinh biết. Bây giờ, chứng kiến cảnh tượng bà cả dùng xà ngải giết chết ông Sinh, Liên không khỏi thương cảm cho bà, nhưng cũng không thể làm gì để cứu người phụ nữ tội nghiệp đó. Những con rắn bò vào trong miệng, lỗ mũi và hốc mắt của ông Sinh khiến ông ta chết trong đau đớn. Như thấy vậy thì chạy đến cứu bố mẹ, nhưng vô ích. Những con rắn dường như đang say máu, chúng bò sang cơ thể Như, cắn xé cô ta. Như kêu lên, ngã vật ra đất, liền muốn chạy đến cứu cô ta nhưng không kịp nữa. Cô vội vàng cởi dây trói cho thầy thuốc và Mơ. Đằng sau lưng cô, bỗng có tiếng nói lớn. Mau lên đây! Là thầy bói đang đứng trên bậc thang. Thêm một giọng nói nữa. Liên, Mơ, là anh đây, mau chạy đi. Liên không tin nổi vào tay mình. Cô quay lại nhìn, là người yêu của cô. Anh đang chạy xuống chỗ cô, vậy mà cô tưởng anh đã chết. Thầy bói thấy tất cả đã lên chỗ an toàn thì đốt lửa thiêu rụi căn hầm. Ba người cùng lũ rắn chết trong lửa, cả cây ngải và tội ác của trưởng làng nữa. Năm người sau khi an toàn rời khỏi địa ngục thì mừng mừng tủi tủi nhận nhau. Người yêu của Liên không ngờ cũng là con trai của thầy thuốc. Anh kể với mọi người câu chuyện ly kỳ của mình. Khi đến gần làng Hạ, anh lại bị một toán quân chặn đường. Họ thấy anh biết võ nên thử sức. Kết quả là anh đánh thắng họ nên họ mời anh gia nhập với họ đi tiêu diệt giặc cỏ đang hoành hành. Sau khi công việc hoàn thành, anh trở về tìm em nhưng không gặp. Có người nói với anh rằng em tưởng anh đã chết nên đi lấy chồng. Anh mất nhiều công sức dò hỏi mới biết em ở đây. Thế là dù biết tiếng xấu của làng Hạ, anh cũng vẫn tìm đến đây. Cũng may không gặp chuyện gì, dù trước đó cha đã dặn con không nên đi một mình. Con thì lại chủ quan và tin vào võ thuật của mình nên không màng nguy hiểm tới đây. Vừa hay khi đến đầu làng, con gặp bác Hoài, tên của thầy bói, nên đi cùng bác tìm mọi người. Chiếc la bàn của bác ấy dẫn hai bác cháu đến đây. Không ngờ ông trưởng làng lại là một kẻ độc ác như vậy. Mơ, Liên, các em không sao chứ? Vất vả cho các em rồi. Chà, Mơ là em nuôi của con. Chà, cứ nghĩ là con đã chết. Nếu con chết đó sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời cha. Cũng may mọi chuyện đã kết thúc. Thầy thuốc nói rồi bật khóc. Liên và Mơ kể cho người yêu nghe mọi chuyện. Sau đó ba người rời khỏi ngôi làng, chỉ toàn ký ức đau thương này. Người dân làng Hạ nghe tin nhà trưởng làng cháy thì kéo đến xem, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra. Họ tỏ ra thương tiếc cho gia đình trưởng làng. Nhưng sự thương tiếc ấy cũng nhanh chóng phai mờ cùng với tiếng xấu gắn liền với ngôi làng của họ. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thủy Dương rồi. Bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng mang tên Lòng Dạ Đàn Bà. Quốc và Diệp cưới nhau đã 3 năm nhưng chưa có con. Không phải Quốc không muốn, mà là Diệp lần nữa kế hoạch mãi. Cô nói phải tận hưởng cái cảm giác vợ chồng son đã. Năm nay Quốc 30 tuổi, chỉ là một nhân viên công sở bình thường. Còn Diệp thì mới 25, đường còn trẻ lắm. Trái với Diệp thích bay nhảy ham chơi, thì Quốc là mẫu đàn ông của gia đình. Ngoài giờ làm, anh còn nhận thêm dự án để kiếm thêm thu nhập. Vì thế cuộc sống gia đình lúc nào cũng đầy đủ, chưa bao giờ đau đầu về chuyện tiền nong. Hôm nay lúc Quốc đi làm về thì vợ anh vẫn chưa về. Căn hộ đèn đóm tối thôi. Anh bật đèn lên đi vào bếp xem có gì ăn không. Nhưng căn bếp lạnh ngắt, chỉ có vài cái chén bẩn hơi bốc mùi trong bồn rửa. Anh thở dài cầm ví lững thững đi ra ngoài đầu ngõ tìm quán cơm tấm ăn tạm.